Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, quỷ dị ta tính năng lượng, trở về ta thông qua xin, vạn dặm xa xôi đi tới Tuyệt Kiếm Sơn, liền như thế để ta trở lại, ta không phục, một tên bị thương thiên tài, sắc mặt đỏ lên địa nói rằng, cái kia mặt nạ màu vàng kim nhân chuyển hướng này thiếu niên thiên tài. Hắn không nói lời nào. Rất đột nhiên, một luồng ác liệt tà dị khí tức, bỗng nhiên xuyên thấu qua hắn mặt nạ trên mặt tiêu tán đi ra. Liền phảng phất có một đôi âm lãnh tà dị con mắt. Chính nhìn chằm chằm tên này thiên tài ánh mắt, nhất thời trở nên dại ra. Chờ hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại thời gian, đáy mắt liền tràn ngập khủng hoảng. Cái kia quỷ dị sức mạnh. Liếc mắt nhìn liền để hắn dường như trải qua gần chết thời gian từng hình ảnh. Hắn nơi nào còn dám nói nhảm nữa. Ta này liền xuống núi. Này liền xuống núi, cái kia thiếu niên thiên tài run lập cập phải nói. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy tên này thiên tài biểu hiện, còn lại không phục người cũng đều ẩn ẩn đoán được vừa nãy phát sinh cái gì. Bọn họ tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám lại kháng nghị, bọn họ tiêu tốn rất nhiều tinh lực, thật vất vả mới gia nhập Thiên Đạo Minh, nhưng ở vừa leo lên Tuyệt Kiếm Sơn sau, liền bị đuổi ra khỏi cửa, thực sự khó có thể tiếp thu. Mà vào lúc này, ở trong đám người Dịch Vân, chậm rãi từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, hắn yên lặng nhìn người đeo mặt nạ, hơi nheo lại, hắn đã mở ra năng lượng tầm nhìn, cái kia cỗ tà tính sức mạnh cũng bị Dịch Vân hoàn toàn nhận biết được. Nguyên bản hắn cho rằng, này ta tính sức mạnh ẩn núp ở đây mặt nạ màu vàng kim nhân trong đan điền, có thể sẽ chậm rãi từng bước xâm chiếm người này sức sống. Thế nhưng chân chính phát tác, nhưng khả năng là mấy trăm năm chuyện sau đó, mà bây giờ nhìn lại, nhưng không phải như vậy. Ở năng lượng tầm nhìn bên trong, Dịch Vân thấy rõ ràng, này cỗ ta tính năng lượng, dĩ nhiên thâm nhập mặt nạ màu vàng kim nhân não vực. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này cỗ tà tính sức mạnh, đã khống chế người đeo mặt nạ hồn hài. Một khi phát tác, người đeo mặt nạ này, chỉ sợ cũng sẽ bị tà tính sức mạnh đã khống chế đi. Tựa hồ cảm thụ Dịch Vân ánh mắt, người đeo mặt nạ kia xoay đầu lại, nhìn về phía Dịch Vân phương hướng này. Mặt nạ màu vàng kim cái kia lạnh lùng mà chỗ trống vẻ mặt, không tên làm cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Còn có nhân không phục à, này mặt nạ màu vàng kim nhân tầm mắt ở Dịch Vân trên người dừng lại, triển khai di tinh hoán thiên thư. Dịch Vân khắp toàn thân không có nửa điểm kẽ hở, mặt nạ màu vàng kim nhân không nhìn thấu Dịch Vân. Thế nhưng Dịch Vân dựa vào năng lượng tầm nhìn, nhưng nhìn thấu đối phương. Hắn thình lình phát hiện, ở chỗ này cụ bao trùm bên dưới, là một tấm hắn rất tinh tường vàng, thần đồ Nam Thiên. Dịch Vân con ngươi co rụt lại, của hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể. Ở nữ đế bí cảnh bên trong, thần đồ Nam Thiên đã bị hắn tự tay giết chết, một cái bị giết đi người, lại sống lại. Dịch Vân xác định quá, thần đồ Nam Thiên đã chết, khởi tử hoàn sinh. Coi như là huyết nguyệt cũng không có loại thủ đoạn này đi. Tân Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn ẩn ẩn cảm giác được, người trước mắt này, tuy rằng dung mạo cùng thân đồ Nam Thiên hoàn toàn tương tự. Thế nhưng khí tức nhưng căn bản không giống, Dịch Vân cùng thân đồ Nam Thiên lẫn nhau tương hỗ là kẻ thù. Dịch Vân đối với thân đồ Nam Thiên có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Một người thay đổi dung mạo không khó, nhưng thay đổi khí tức nhưng khó rất nhiều. Vì lẽ đó đỉnh cấp thuật dịch dung, đầu tiên liền muốn cầu thay đổi khí tức. Đương nhiên, di tinh hoán thiên thư càng vượt qua phạm vi này. Hắn có thể không phải thân đồ Nam Thiên, nhưng tướng mạo lại cùng thân đồ Nam Thiên như thế. Chẳng lẽ là linh hồn bám thân ở thân đồ Nam Thiên trên thi thể? Dịch Vân nghĩ đến khả năng này. Trước mắt cái này, thân đồ Nam Thiên liền trên mặt một nốt ruồi nhỏ vị trí đều giống nhau. Này rõ ràng chính là thân đồ Nam Thiên thân thể, mà tà tính năng lượng cũng sống nhờ ở trong cơ thể hắn. Điều này cũng chứng minh điểm này, hẳn là lúc trước bám thân thân đồ nam thiên linh hồn. Căn bản không có nhận ra được tà tính năng lượng tồn tại. Mơ mơ hồ hồ bám thân chi sao, nhưng trái lại bị tà tính năng lượng trái phải, mà có cơ hội bám thân với thân đồ nam thiên. Dịch Vân cũng chỉ muốn đến hai người. Vậy thì là, lúc trước cùng thiếu niên ngăm đen đồng thời tiến vào nữ đế bí cảnh hai tên huyết nguyệt thành. Viên, bọn họ vốn là âm sát thân thể, như vậy đổi một bộ thân thể, cũng rất bình thường. Dịch Vân căn cứ các loại dấu hiệu, đã đem sự tình phát sinh đi qua đoán một không rời mười. Chỉ là, Dịch Vân còn không biết tà tính năng lượng phát sinh loại nào dị biến. Vì là gì mấy năm qua không gặp, nó phảng phất trưởng thành rất nhiều. Dịch Vân thoáng do dự. Hắn đem nhận biết chìm đắm đến tử tinh bên trong, đem tử tinh tầm nhìn mở ra đến mức tận cùng. Hắn muốn thâm nhập điều tra tà tính năng lượng dị biến khởi nguồn. Mà đang lúc này, xèo, trải rộng người đeo mặt nạ hồn hải tà tính năng lượng. Phảng phất đột nhiên chịu đến cái gì kích thích, bắt đầu đột nhiên co rút lại. Này rụt lại, Dịch Vân mới phát hiện, này cỗ tà tính năng lượng dĩ nhiên ăn chia vô số tia nhỏ. Trải rộng với người đeo mặt nạ hồn hài. Hiện tại, những này tia nhỏ đều bị thu hồi. Những này tia nhỏ quá nhỏ, lại như là hệ sợi, mà tà tính năng lượng, cũng dường như một gốc cây ký sinh nấm như thế. Triển khai vô số hệ sợi, thâm nhập đến người đeo mặt nạ hồn hài. Bất chi bất giác hấp thu năng lượng, ý thức được những này, Dịch Vân trong lòng hơi phát lạnh, bực này cảnh tượng, thực sự có chút quỷ dị. Tà tính năng lượng, rất nhanh có rút lại thành một đoàn, nó trở nên rất cảnh giác. Dịch Vân rõ ràng, bởi vì nó vừa nãy, chính mình dùng năng lượng tầm nhìn tra xét nó thời điểm. Nó cảm nhận được tử tinh tồn tại, tử tinh, là tất cả năng lượng khắc tinh. Đối với này cỗ tà tính năng lượng mà nói, tử tinh lại như là thiên địch, chỉ cần cảm nhận được một chút khí tức, sẽ dường như con chuột nhìn thấy mèo như thế. Đây là tới tự với cấp độ sống trên áp chế. Chỉ là, vừa nãy Dịch Vân chỉ là dùng năng lượng tầm nhìn tra xét. Đến từ tử tinh khí tức chung quy là quá bí ẩn. Này tà tính năng lượng bản thân còn cũng không có tiến hóa thành cơ thể sống. Chỉ có bản năng. Không có trí khôn, ở đến từ chính tử tinh cảm giác một ngạt biến mất chi sau. Này cỗ tà tính năng lượng, lại từ từ khôi phục yên tĩnh. Không lâu sau đó, nó lại lặng lẽ mở rộng ra năng lượng tia nhỏ, lấy một cái cực kỳ chậm chậm tốc độ, ở người đeo mặt nạ hồn trong biển khuếch tán ra đến. Mà từ đầu đến cuối, người đeo mặt nạ tự hồ đối với này hồn nhiên không hay. Lạnh lùng. Quỷ dị người đeo mặt nạ, còn có người đeo mặt nạ hồn trong biển sống nhờ tà ác năng lượng sinh mệnh. Một phương là tá thi hoàn hồn, còn bên kia nhưng là thâm nhập hồn hài, vô thanh vô tức đến nuốt chửng năng lượng. Này loại tổ hợp, khiến người ta không tên có gan sởn cả tóc gáy cảm giác. Lúc này, mặt nạ màu vàng kim nhân tầm mắt, đã từ Dịch Vân trên người rời. Không có ai lại dám phản đối. Người đeo mặt nạ cười lạnh nói, rất tốt, ở người đeo mặt nạ phía sau, một cao một thấp hai cái thanh niên hiểu ý, bọn họ cười hi hi đi tới quảng trường đến, kiểm tra thương thế của mọi người, chỉ cần bị vừa nãy nguyên khí bão táp gây thương tích. Dù cho chỉ là một chút vết thương nhẹ, cũng phải bị trục hạ tuyệt kiếm sơn, cái kia chút bị đào thải đi thiên tài, mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bị đuổi rơi xuống bình đài, bọn họ hăng hái địa đến. Hiện tại, so với cái kia chút không có thông quá xin còn muốn mất mặt. Hiện tại còn đứng ở trên bình đài người. Các ngươi thông quá thử thách, chính thức gia nhập thiên đạo minh. Bất quá, đừng tưởng rằng, các ngươi chi sau liền vô tư. Hoang thú trong thế giới, chỉ có mạnh nhất hoang thú mới có hưởng thụ tốt nhất đồ ăn tư cách. Ở võ giả chúng ta thế giới. Ở thiên đạo minh, cũng giống như vậy đạo lý. Hết chương.